siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 881. Vân Phi Dương sơ sẩy. Đạp. Vân Phi Dương bước về phía trước mấy bước, cuối cùng ngừng trước đài đá, mà hai loại thuộc tính Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huyền đang gần trong gang tấc. Hô! Hắn nín thở phóng thích nguyên niệm. Hưu! Linh hồn lực đi qua trong nháy mắt bao phủ hai loại âm dương thuộc tính tinh thuần nhất thiên địa. Ông! Đột nhiên, Vân Phi Dương phảng phất như điện giật, linh hồn bị bắn ra, người lui lại mấy bước. Liễu Nhu vội vàng tiến tới đỡ lấy thân thể hắn, lo lắng hỏi. Sư đệ chàng không sao chứ? Ta không sao. Vân Phi Dương chân thành nói. Xem ra, hàng phục hai đại âm dương thuộc tính không phải một sự việc dễ dàng. Nhẹ nhàng đẩy Liễu Nhu ra, lần nữa tiến lên điều động nguyên niệm bao phủ hai vật. Ông! Linh hồn lực lại bị bắn ra. Lần này, Vân Phi Dương không chỉ lui lại mấy bước, tâm thần càng bị chấn động phun ra một ngụm máu. Liễu Nhu đau lòng nói. Hai vật bất phàm, lấy thực lực chàng bây giờ, cưỡng ép hàng phục chỉ bị thương. Đáng giận. Con ngươi Vân Phi Dương hiện ra vẻ không cam lòng. Thuộc tính tinh thuần như thế, nếu dung nhập Phi Dương đại lục tất có thể cải biến thời gian lưu tốt. Nhưng không cách nào hàng phục, thực bi kịch. Sư đệ. Liễu Nhu nói. Linh hồn chúng ta hóa làm một thể có lẽ có thể hàng phục hai vật. Không sai. Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Trước thạch thai. Vân Phi Dương và Liễu Nhu mặt đối mặt ngồi xếp bằng, linh hồn rất nhanh hóa làm một thể. Dựa vào nhịp thiên quyết dung hợp linh hồn sinh ra cường độ cũng không phải một cộng một bằng hai. Nếu không sẽ không phá được kết giới của ngoại trí mắt trận. Nhô nhi. Vân Phi Dương nói. Ta tới chủ đạo. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu không phản đối. Linh hồn lực của nàng vốn yếu hơn Vân Phi Dương, sau khi dung hợp cũng chỉ đưa đến phụ trợ tác dụng. Hưu. Vân Phi Dương điều khiển linh hồn sau khi dung hợp lực bay đến đài cao. Ông. Phản lực lần nữa sinh ra. Nhưng linh hồn hai người cũng không có bị bắn ra mà đang đấu tranh. Đáng tiếc. Chỉ chống lại một khắc đồng hồ vẫn không thể chống cự, cuối cùng bị bắn ra ngoài. May mà hai người cũng không bị thương. Không được. Vân Phi Dương khổ sở nói. Linh hồn hai người chúng ta dung hợp cũng khó có thể hàng phục được chúng. Lúc này thì bi kịch. Ngay tại thời khắc hắn uể oải, Liễu Nhu mở miệng nói. Sư đệ các nàng Lâm Chỉ Khuê cũng tu luyện nhịp thiên quyết nhỉ. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ Liễu Nhu. Nói thật. Từ khi theo Hắc Ưng công tử đi vào sơn động. Thu hoạch lớn nhất của Vân Phi Dương phải Linh Hoàng Thách cũng không phải Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền. Mà chính là ngoài ý muốn phát hiện ra hai công dụng khác của nghịch thiên quyết. Một, có thể vận chuyển lẫn nhau hóa giải linh hồn công kích. Hai, có thể dung hợp lẫn nhau để cao cường độ linh hồn. Loại thứ hai có rất nhiều chỗ hữu dụng. Tỷ như Vân Phi Dương và Liễu Nhu dung hợp linh hồn phá giải địa giai trận pháp. Bất quá! Hàng phục Thái Âm Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền chỉ dựa vào cường độ linh hồn hai người bọn họ thì vẫn hơi khó. Làm sao bây giờ? Liễu Nhu nghĩ tới một biện pháp. Chính là nếu Lâm Chỉ Khuê các nàng cũng tu luyện nhịp thiên quyết, gọi ra tiến hành dung hợp linh hồn nhiều người. Ý nghĩ này rất lớn mật. Chỉ sợ cũng chỉ trí tuệ chi thần như nàng mới nghĩ đến. Vân Phi Dương nhất định phải đạt được hai loại âm dương thuộc tính, cho nên gọi các nàng Lâm Chỉ Khuê, Mục Oanh ra. Trong chớp mắt, bên trong vùng không gian này xuất hiện 6 mỹ nữ với 6 phong cách khác nhau theo thứ tự là Lâm Chỉ Khuê, Mục Oanh, Liễu Nhu, Lương Âm, Lăng Sa La và Hạ Lan Phi. Các nàng là nữ nhân Vân Phi Dương tán thành. Còn về Bảo Lị thì đang lưu tại Vạn Thế Đại Lục tiếp tục bồi dưỡng nhân tài cho Đông Lăng quận, Gia Cát Cẩm thì một mực ở Hạ Lan Thành huấn luyện ma linh tộc. Linh hồn dung hợp. Sau khi biết được hết thảy, Lâm Chỉ Khuê cau mày nói. Có thể thực hiện được sao? Liễu Nhu nói. Hai người đã có thể dung hợp, càng nhiều người dung hợp chắc không thành vấn đề. Tới đi. Lâm Chỉ Khuê ngồi xếp bằng xuống. Mục Oanh và Hạ Lan Phi cũng ngồi xuống. Vân Phi Dương nhìn qua hai người Lương Âm và Lăng Sa La nói. Các muội cũng ngồi xuống đi. Lương Âm khó chịu nói. Huynh đâu có truyền cho ta thiên quyết gì đó, ta ngồi xuống hữu dụng không? Đúng thế. Lăng Sa La khổ sở nói. Ta cũng không có học qua. Không có học qua. Vân Phi Dương lúc này mới nhớ mình chỉ truyền nhịch thiên quyết cho Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm, Liễu Nhu và Hạ Lan Phi tứ nữ. Trong con ngươi Lương Âm hiện lên một tia ưu thương, nhưng rất tốt che giấu đi. Có lẽ mình không trọng yếu bằng các nàng, cho nên tên này mới không truyền cho mình nhịch thiên quyết. Thất lạc, thương tâm. Hai loại tâm tình quanh quẩn trong lòng Lương Âm. Nàng muốn về Phi Dương Đại Lục, bởi vì đứng ở chỗ này mình thật giống như một ngoại nhân. Lăng Sa La cũng có ý nghĩ như thế. Các nàng không quan tâm nhịch thiên quyết có bao thần kỳ, chỉ quan tâm trong lòng Vân Phi Dương có mình hay không. Bỗng nhiên, bầu không khí có chút cứng ngắc. Vân Phi Dương âm thầm tự trách nói. Ta sao lại không truyền nhịch thiên quyết cho các nàng đây? Liễu Nhu đi tới, một tay nắm Lương Âm, một tay nắm Lăng Sa La, cười nói. Sư đệ ngày thường bề bộn nhiều việc, không có thời gian truyền cho các muội, chờ làm xong những thứ này, nhất định sẽ truyền cho các muội. Đúng đúng. Vân Phi Dương nói. Chờ một đoạn thời gian sẽ truyền cho các nàng. Đã từng có lúc hắn nghĩ sẽ truyền hết cho nữ nhân của mình coi nhưng vướng bận nhiều việc quá nên quên mất. Lương Âm miễn cưỡng cười vui nói. Tốt thôi, đáng tiếc không thể giúp huynh, đưa ta về Phi Dương Đại Lục đi. Ta cũng trở về đi. Lăng Sa La nói. Vân Phi Dương đành phải thu hai nữ vào Phi Dương Đại Lục. Liễu Nhu nói. Sư đệ chàng đối đãi khác nhau nha, ý và Sa La hiện tại khẳng định rất thương tâm. Vân Phi Dương khổ sở nói. Là ta sơ sẩy. Lâm Chỉ Khuê thủy chung trầm mặt thản nhiên lên tiếng. Hiện tại cần phải đặt tâm tư vào âm dương thuộc tính, việc khác chờ hàng phục lại nói. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Liễu Nhu ngồi đối diện hắn. Năm người hình thành ngũ giác. Hai tay đính vào nhau, sau đó cơ U, N, G, V, A, Quy, Quy, N chuyển nhịch thiên quyết. Ba. Bàn tay tứ nữ liền nhau cũng cuối cùng tụ hợp với Vân Phi Dương. Tinh túy của nhịch thiên quyết ngay trong chữ nhịch thiên, vẻn vẹn qua một khắc đồng hồ, linh hồn năm người đã nhẹ nhóm xung hợp. Linh hồn lực của Lâm Chỉ Khuê, Mục Oanh và Hạ Lan Phi không đủ cường đại, nhưng năm người xung hợp sinh ra cường độ không thể đo lường. Bão nguyên thủ nhất. Vân Phi Dương nói. Ta muốn hàng phục chúng. Tứ nữ thi triển nhịch thiên quyết, ổn định tâm thần, mặc cho hắn điều khiển linh hồn lực của mình. Thâu. Linh hồn lực tiếp xúc với hai vật sinh ra bắn ngược rất nhỏ. Vân Phi Dương đại hỷ. Hắn có thể cảm giác được, linh hồn bốn người dung hợp đủ để áp chế Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền. Sau đó thao túng linh hồn không ngừng thẩm thấu. Muốn hàng phục âm dương tinh thuần. Nhất định cần thời gian. Trọn vẹn 3 ngày. Vân Phi Dương mới hoàn toàn áp chế phản chấn của Thái Dương Thái Âm. Phá cho ta. Thừa thế xông lên, xông mở phòng tuyến cuối cùng. Thâu. Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền được thu vào Phi Dương Đại Lục. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha ha. Chỉ cần đi vào thế giới mình chúa tể, âm dương hai vật có thể tùy ý thúc đẩy. 4 lần thời gian. Sắp trở thành quá khứ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 882. gấp 10 lần thời gian, gấp 10 lần thuần nguyên lực. Phi Dương Đại Lục. La Mục và bọn người Vân Lịch đang trợn mắt hốc mồm. Bởi vì trên trời cao, Vân Phi Dương kiêu ngạo mà đứng bên trước mặt hắn là hỏa diễm một đen một trắng rực rỡ rất rực rỡ. Ngọa tào. Hai đám lửa nhìn qua rất khủng bố nha. Rốt cuộc là thứ gì? Hai cỗ khí tức cường đại để đám La Mục khiếp sợ. Nhưng để bọn hắn càng rung động là Vân Phi Dương một người đối mặt với hai vật khủng bố như thế còn có thể áp chế, để khí thế dần dần yếu xuống. La Mục há to mồm, nói: Phi Dương ca ngưu như vậy, hưu. Đột nhiên, hai vật bay về phía tế đàn. Hừ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: Trong thế giới của ta, là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm xuống. Không hề nghi ngờ. Thân là sáng tạo giả một phương thế giới, hắn cũng là chúa tể trí cao vô thượng. Dù người hay vật, chỉ cần đi vào Phi Dương Đại Lục đều sẽ bị hắn khống chế. Dù âm dương nhị khí thế gian cực kỳ hiếm thấy như Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền cũng không ngoại lệ. Bầu trời trên tế đài, Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huyền chậm chậm rơi xuống. Vân Phi Dương hiện muốn thay thế Nhật Nguyệt Âm Dương Châu để phương thiên địa này nắm giữ âm dương nhị khí càng tinh khiết hơn. Sư đệ. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu nói: Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền là bản thể, không có vật dẫn rất khó phát huy hiệu quả, phong ấm bên trong Nhật Nguyệt Âm Dương Châu đi. Không sai. Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Nói rồi thao túng nguyên niệm để Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền dung nhập vào Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Chúng muốn phản kháng. Nhưng dưới uy áp khủng bố, chỉ có thể cực không tình nguyện dung hợp cùng cửu phẩm chí bảo của phàm giới. Hưu. Sau khi dung hợp, một cỗ âm dương nhị khí bàng bạc gào thét mà ra, cũng trong chớp mắt dung nhập vào ngũ hành chi linh hình thành tuần hoàn vận chuyển sinh sôi không ngừng. Ha ha. Vân Phi Dương cười ha hả. Bởi vì từ giờ trở đi, một phương thế giới của hắn có âm dương thuộc tính càng tinh thuần. Ba ngày sau, âm dương nhị khí do Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huyền uẩn dục sinh ra triệt để bao trùm khắp ngõ ngách Phi Dương Đại Lục. Đây vốn là một chuyện vui nhưng Vân Phi Dương không vui. Bởi vì âm dương thuộc tính mạnh nhất do hỗn độn sơ khai sinh ra dung nhập Phi Dương Đại Lục chỉ có thể thay đổi thời gian có gấp 10 lần. Kỳ quái. Liễu Nhu cũng khó hiểu. Tại sao chỉ có thể đề cao gấp 10 lần? Phải biết, phàm giới cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Âm Dương Châu còn có thể đề bạt 4 lần. Thái âm Thái Dương mạnh nhất đề cao gấp 10 lần thực quá kém. Trong suy nghĩ hai người thuộc tính châu như thế không nói đề bạt gấp 100 lần chí ít cũng phải 50 lần chứ. Sư đệ. Liễu Nhu suy đoán. Có lẽ do Phi Dương Đại Lục quá yếu, không thể thừa nhận thời gian gia tốc cao hơn. Không sai. Phi Dương Đại Lục quá yếu. Nếu như đặt ở phàm giới tuyệt đối áp đảo vị diện đại lục cấp 9, nhưng vẫn rất kém cỏi nếu so với vị diện có không gian vững chắc như tiểu thần giới. Nhộ nhi. Vân Phi Dương dò hỏi. Như thế nào mới có thể cường hóa Phi Dương Đại Lục? Liễu Nhu nói, tìm kiếm ngũ hành thuộc tính càng mạnh. Vân Phi Dương nói, ngũ hành chi linh có tâm hỏa, hậu thổ, khô mộc, cực huyền băng tinh các thuộc tính mạnh nhất thần giới, ta còn thế nào tìm thuộc tính càng mạnh hơn? Bốn loại thuộc tính là hy hữu nhất thần giới. Nếu còn muốn tìm kiếm thuộc tính mạnh hơn, thật không biết đi tìm cái gì. Liễu Nhu nói, kim hệ thì sao? Ây! Vân Phi Dương gãi gãi đầu, lúc túng nói. Dùng lôi hệ thay thế. Liễu Nhu lắc đầu. Lôi hệ tuy thuộc kim nhưng không phải chính thống, chàng cần kim hệ thuộc tính có thể sánh cùng tâm hỏa kia. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ ở lưu ý tiểu thần giới. Liễu Nhu còn cười nói. Bây giờ Phi Dương Đại Lục nắm giữ thời gian gấp 10 lần, ta cũng không cần đi nghiên cứu thời gian trận pháp. Đi. Nàng tiếp tục nói. Theo ta cải tiến thuần nguyên lực đại trận nào. Vân Phi Dương vui mừng nói. Được. Thái Dương trúc chiếu Thái Âm U Huyền sinh ra âm dương nhị khí để Vân Phi Dương có thể cải biến thời gian Phi Dương Đại Lục gấp 10 lần. Tuy đạt tới dự đoán, nhưng ngoại giới một ngày, nơi này 10 ngày, vẫn thật thoải mái. Mà nắm giữ thuần nguyên lực đại trận, tu luyện ở chỗ này, rõ ràng nhanh tại tiểu thần giới 10 lần. Thời gian gia tốc đề cao không cách nào thỏa mãn Vân Phi Dương, hắn cần phát triển Phi Dương Đại Lục càng mạnh hơn nữa. Cái này cơ hội chính là 6 viên linh hoàng thạch. 3 tháng sau, dưới sự nỗ lực của Vân Phi Dương và Liễu Nhu, một thuần nguyên lực đại trận hoàn toàn mới bao phủ khu vực 500 dặm Phi Dương Đại Lục. 6 mắt trận dùng 6 viên linh hoàng thạch. Thủ bút lớn như thế, nếu truyền ra tiểu thần giới tất sẽ để rất nhiều siêu nhất lưu thế lực hâm mộ đến chết. Lại đã qua một tháng, bàng bạc thuần nguyên lực sinh sôi không ngừng trong trận pháp. Hưu! Vân Phi Dương tiến bên trong, cảm thụ được trong không khí phiêu đãng thuần nguyên lực tinh thuần, khó có thể ức chế hưng phấn, nói: Nhu Nhi thuộc tính nơi này chí ít mạnh hơn tiểu thần giới 10 lần. Liễu Nhu cười nói: Gấp 10 lần thời gian, gấp 10 lần thuần nguyên lực, hẳn có thể giúp chàng càng nhanh đột phá. Ha ha! Vân Phi Dương cười to nói: Đâu chỉ giúp ta còn có thể giúp đỡ tất cả mọi người cơ. A đủ! Mẹ ơi! La Mục và bọn người Vân Lịch tiến vào thuần nguyên lực đại trận cảm thụ được cường đại thuần nguyên lực cả kinh xém chút nhảy dựng lên. Thuộc tính nơi này, Vân Phi Dương giang hai tay cười nói: Thoải mái không? Thoải mái! Mọi người chăm miệng một lời. Thuần nguyên lực mạnh hơn tiểu thần giới gấp 10 lần quả thật không có đạo lý mà. Vân Phi Dương nói: Ta cho các ngươi 10 năm, người nào không đạt được phá toái cảnh đại viên mãn tự mình rời khỏi trận pháp. Phi Dương cả. La Mục nắm quyền chân thành nói: Trong vòng 10 năm, nếu ta không đạt đến phá toái cảnh đại viên mãn tự mình cút ra khỏi Phi Dương Đại Lục. Ta cũng vậy. Những người khác nhau nhau hưởng ứng. Nơi tu luyện cường hãn như thế còn không thể tăng nhanh tu vi, bọn họ thật không mặt mũi tiếp tục hưởng thụ. Được. Vân Phi Dương nói. Một lời đã định. Một lời đã định. Mọi người cùng kêu lên. Vân Phi Dương là người thiên mệnh chọn gánh vác trách nhiệm tái tạo thần giới. Con đường này rất khó. Một người cũng rất khó hoàn thành. Cho nên, hắn hy vọng La Mục và đám Vân Lịch dần dần cường đại lên, có thực lực đặt chân trên tiểu thần giới theo mình hoàn thành tái tạo thần giới lần thứ 9. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương đi tới, đứng trong một đình viện độc đáo. Két. Cửa phòng đẩy ra, Lương Âm một thân hỏa hồng tử đi ra bên trong, nàng nhẹ nhàng nâng đầu, vừa vặn nhìn thấy Vân Phi Dương. Huyên đến đây khi nào? Nữ nhân này đang cười nhưng cười rất gượng ép. Hiển nhiên chuyện nghịch thiên quyết còn chưa có triệt để tiêu tan trong lòng nàng. Vân Phi Dương đáp. Vừa tới. A. Lương Âm nói. Thuần nguyên đại trận hoàn thành. Hoàn thành rồi. Vân Phi Dương đi tới. Lương Âm cười nói. Nghe Liễu Tỷ Tỷ nói trận pháp bố trí thành công sẽ sinh ra thuần nguyên lực rất mạnh, tại sao huyên không đi tu luyện? Vân Phi Dương chân thành nói. Ta tới truyền cho muội nghịch thiên quyết. Nụ cười Lương Âm ngưng kết, hai con ngươi sần ướt áp, cắn môi mỏng nói. Ai muốn học nghịch thiên quyết của huyên? Nói xong quay người quay về phòng. Xoát! Vân Phi Dương nhanh hơn nàng một bước chặn trước cửa ra vào, mặt dày mày dạn cười nói. Không học cũng phải học. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 883. Không thể tái phạm hồ đồ. Lương Âm đã từng điêu ngoa tùy hứng. Khi tuổi tác tăng trưởng và cảnh giới đề cao, tính cách dần dần ôn hòa. Đây là kết quả tất nhiên của sự trưởng thành. Bất quá, ngay hôm nay, vẫn đùa nghịch tiểu tính tình, nói: "Ai muốn học nghịch thiên quyết?" Nói rồi quay người đi vào phòng. Nàng thật không quan tâm có tu luyện nghịch thiên quyết hay không, nàng chỉ quan tâm thái độ của hắn đối với mình. Xoát! Vân Phi Dương vội vàng cản trước cửa, cười nói: "Không học cũng phải học. Loại tình huống này, da mặt nhất phải dày." Hai con ngươi Lương Âm rưng rưng, nức nở nói: "Tránh ra." Vân Phi Dương nói: "Không tránh." "Tốt, huyên không đi, ta đi." Lương Âm cắn môi mỏng, muốn quay người rời khỏi đình viện. "Chờ một chút." Vân Phi Dương gọi nàng lại, lấy ra một truy thủ, không chút do dự đâm vào ngực mình. Lương Âm sợ hãi. Nàng muốn xông qua ngăn cản, nhưng vẫn muộn. Phốc! Dao găm đâm vào lồng ngực, máu tươi ào ào chảy ra. "Lương Âm!" Vân Phi Dương nhịn đau, nói: "Trước đó ta sơ sẩy, một đao này hy vọng muội nguôi giận. Vì nữ nhân của mình, dám tự hại mình như thế." Thấy hắn bị thương, Lương Âm đau lòng khóc sòng nói: "Vân Phi Dương, huynh ngốc à?" "Đúng, ta quá ngu. Ngốc đến nỗi vắng vẻ muội, để muội thương tâm lâu như vậy." Xoát! Vân Phi Dương rút ra dao găm, nói: "Nếu như muội còn tức giận, ta lại thêm một đao." "Đừng, đừng." Lương Âm vội vàng ngăn cản. "Ta không tức giận, huynh nhanh buông truy thủ ra. Nghịch thiên quyết, có học hay không?" "Học." Lương Âm nói. "Ta học." Xoát! Vân Phi Dương ném dao găm ra ngoài, nhích miệng cười nói: "Lúc này mới ngoan nha." Lương Âm bước nhanh tới vội vàng cầm máu cho hắn. Nhưng vừa mới chạm vào huyết dịch, nhất thời cảm thấy có chút thịt kèm thêm một cỗ mùi tanh. Đây cũng không phải máu người, là thú huyết. Lương Âm ngẩng đầu cắn răng nói: "Huynh vô sỉ." Xoát! Vân Phi Dương ôm nàng đi vào phòng cười nói: "Bớt nói nhiều lời, nhanh tu luyện nghịch thiên quyết." Nguyên lai, trước khi tới, Vân Phi Dương sớm chuẩn bị một túi thú huyết, cầm dao găm đâm xuống chỉ là diễn kịch. Tên này xảo trá thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Lương Âm cũng không phải muốn chống đối Vân Phi Dương thật. Nàng cũng chỉ đùa nghịch tính tình một chút. Bị vòng một đường như thế, vừa bực mình vừa buồn cười thỏa hiệp, bắt đầu tu luyện nghịch thiên quyết. Sau nửa canh giờ, thành công vận chuyển nghịch thiên quyết, Lương Âm sợ hãi than: "Tâm pháp thật thần kỳ." Vân Phi Dương cười nói: "Đợi muội lính ngộ tầng 12, còn điều thần kỳ hơn đang chờ muội đó." "Tầng 12?" Lương Âm ngạc nhiên nói. "Nhiều tầng như vậy?" Vân Phi Dương nói. "Không cần lo lắng, đợi muội lính ngộ được tầng 11, ta có phương pháp để muội cấp tốc đột phá đến tầng 12. Lương Âm hỏi: "Phương pháp gì?" "Hắc hắc." Vân Phi Dương cười xấu một tiếng, nói khẽ: "Hai ta âm dương kết hợp." Lương Âm cũng không còn nhỏ tuổi, tự nhiên hiểu rõ âm dương kết hợp là có ý gì. Nàng xấu hổ đẩy hắn ra, sẵn giọng: "Không biết xấu hổ." "Được." Vân Phi Dương nói. "Muội lính ngộ đi, ta không quấy rầy nữa." "U, V, K, W, W, M." Lương Âm gật gật đầu. Tâm pháp như nghịch thiên quyết rất thần kỳ, nàng bức thiết hy vọng lính ngộ được tầng thứ càng cao hơn. Trước khi đi, Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười xấu nói: "Đợi muội lính ngộ được tầng 10, ta sẽ tìm muội." "Vô sỉ." Lương Âm lườm hắn một cái, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Đi ra đình viện, Vân Phi Dương không có nhàn rỗi, tiến về chỗ Lăng Sa La ở. Không giống với Lương Âm, tuy Lăng Sa La rất thương tâm, nhưng thấy hắn cũng không đùa tiểu tính tình. bởi vì trong lòng nàng, mình không bằng Lâm Chỉ Khuê cũng không bằng Mục Oanh, chỉ là một kẻ đến sau. Đương nhiên không được Vân Phi Dương coi trọng. Huynh đến vừa lúc. Lăng Sa La miễn cưỡng cười nói. Ta lại luyện chế rất nhiều độc dược, huynh giúp ta thử độc đi. Thử độc trước để một bên. Vân Phi Dương lôi kéo nàng nói. Đi, ta truyền cho muội Nghịch Thiên Quyết. A. Lăng Sa La thụ sủng nhược kinh hỏi. Ta có thể học sao? Nói nhảm. Vân Phi Dương chân thành nói. Muội là nữ nhân của ta, đương nhiên có thể học. A. Lăng Sa La nhẹ nhàng ứng một tiếng, tâm lý như được bôi mật. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương ra khỏi đình viện của Lăng Sa La. Hắn nâng cằm suy tư. Không thể tái phạm hồ đồ, suy nghĩ thật kỹ xem có để lọt người khác hay không. Đúng rồi. Vân Phi Dương nói. Còn có Gia Cát Cầm. Giết! Giết! Trên bãi tập trong quân doanh ngoài Hạ Lan Thành 50 dặm truyền đến tiếng sống giận dữ của binh lính linh tục. Hô! Đài cao trên thao trường, chiến kỳ biến đổi. Xoát xoát! Mấy chục vạn binh lính linh tục cấp tốc tách ra, hình thành phương trận lấy trăm người thành một tổ. Hô! Đài cao trên thao trường, chiến kỳ lại biến. Xoát xoát! Mấy chục vạn binh lính linh tục lại cấp tốc tập kết cùng một chỗ, hình thành chiến trận đặc thù. Như thế tới tới lui lui mấy lần, cuối cùng dừng lại. Xoát! Một tên phó tướng cất bước đến, đứng trước đài cao, chào nói. Bẩm tướng quân, huấn luyện hoàn tất. Thanh âm to, bộc lộ ra huyết tính quân nhân. Gia Cát Cầm đứng trên đài cao. Người mặc khải giáp tinh xảo, mang đầu khôi chỉ lộ ra một đôi con ngươi trong suốt, quanh thân thấu phát khí chất tướng quân. Nàng thản nhiên ra lệnh. Giải tán. Tuân lệnh. Giải tán. Xoát xoát. 500.000 binh lính linh tộc lui tán có quy có củ. Trước Vân Phi Dương chưa đi vào tiểu thần giới, Gia Cát Cầm đã huấn luyện binh lính linh tộc đã nhiều năm như vậy. Hiệu quả rất rõ rệt. Không chút khoa trương mà nói. 500.000 binh lính linh tộc do nàng huấn luyện đủ để quét ngang bất kỳ gì phàm giới vị diện nào. Đó cũng không phải điều Gia Cát Cầm muốn. Nàng muốn huấn luyện được một quân đội bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, có thể quét ngang tiểu thần giới. Tuy khoảng cách đến mục tiêu to lớn như quét ngang tiểu thần giới này còn hơi xa một chút. Nhưng chỉ cần không ngừng nỗ lực huấn luyện tiếp, nhất định sẽ thành công. Đây chính là tự tin của chiến tranh chi thần. Binh lính rút lui. Gia Cát Cầm mới trở về doanh trướng. Nàng mỗi ngày đều là người thứ nhất tiến vào thao trường và là người cuối cùng rời đi, điều này đã tạo thành thói quen. Tiến vào doanh trướng. Gia Cát Cầm cởi đầu khôi. Mái tóc đen suôn dài như thác nước tán lạc hiển lộ ra một gương mặt hoàn mỹ không một tì vết. Đột nhiên thần sắc nàng ngốc trệ. Bởi vì Vân Phi Dương đang ngồi trên ghế, một mặt mỉm cười nhìn mình. Gia Cát Cầm ngạc nhiên hỏi. Sao chàng tới đây? Không chào đón. Vân Phi Dương đứng lên đi đến bên người nàng. Không có. Gia Cát Cầm cười nói. Ta chỉ kinh ngạc chàng lại tới nơi này. Lời nói này để Vân Phi Dương rất hổ thẹn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc nàng từ trước người trêu chọc đến sau lưng, nói. Cả ngày mặc khải giáp, không mệt mỏi sao? Gia Cát Cầm đáp. Quen thuộc rồi. Tới đây. Vân Phi Dương nói. Ta giúp nàng tháo bỏ nó xuống. Gia Cát Cầm vội vàng lui lại một bước. Gương mặt đỏ bừng nói. Không cần ta. Ta vẫn nên mặc thì hơn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 884. Thi đấu thiên tài tới gần. Trước kia, Gia Cát Cầm cũng không trọng yếu đối với Vân Phi Dương. Mà biết được nàng là chiến tranh chi thần, nói xạo mình là đế quân thiên chỉ để lừa nàng, sử dụng nàng. Sở dĩ như vậy. bởi vì Vân Phi Dương vẫn canh cánh trong lòng đối với việc một trăm ngàn thiên uy quân bị diệt kiếp trước. Thẳng đến ngày đó, Gia Cát Cẩm khôi phục tất cả trí nhớ, hai người phát sinh quan hệ mới dần dần để Vân Phi Dương cải biến tâm tính. Không sai, thiên uy quân bị Gia Cát Cẩm diệt. Nhưng lúc đó cũng thủ mệnh đế quân thiên, dù mình ghi hận cũng nên hận tên kia mới đúng. Thôi, ăn oán kiếp trước cần gì phải tính toán tại kiếp này. Vân Phi Dương nghĩ thông suốt. Quan hệ cũng đã phát sinh, nếu còn nghĩ không thông thì thật khốn nạn. Gia Cát Cẩm mỗi ngày huấn luyện binh lính cũng không có ở trong thành, mà chính ở trong doanh trướng. Tuy đơn sơ nhưng có giường. Khải giáp nặng như vậy, khoác lên người khẳng định rất mệt mỏi. Vân Phi Dương ôm nàng đến trên giường, một bên cởi bỏ khải giáp, một bên bố trí trận pháp trong doanh trướng, nói. Đến đây, ta cởi ra giúp nàng. Gia Cát Cẩm ngượng ngùng cúi đầu. Nàng đã sớm biết tên này giúp mình mở khải giáp còn có động cơ khác. Ai nhỉ? Khải giáp này khó cởi như vậy. Vân Phi Dương mở nửa ngày cũng không cởi ra. Phúc phúc. Gia Cát Cẩm cười nói. Ta dùng khải giáp đặc chế, khác biệt với phổ thông khải giáp. Ta cũng không tin. Vân Phi Dương tiếp tục cởi. Gia Cát Cẩm nói. Để ta tự mình cởi đi. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Từng kiện rơi xuống. Thân thể Gia Cát Cẩm uyển chuyển hiện ra trước mắt, để tà hỏa trong lòng Vân Phi Dương dâng lên, lúc này bổ nhào qua. Người thừa kế tâm hỏa chi thần, Lương Âm. Người thừa kế vu thần, Lăng Sa La. Chí tuệ chi thần chuyển thế, Liễu Nhu. Chiến tranh chi thần chuyển thế, Gia Cát Cẩm. Cùng hư hư thực thực cửu thiên thần nữ, Lâm Chỉ Khê. Tất cả nhưng đều là nữ thần trên thần giới năm đó, bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt còn không có cơ hội thấy được phương dung mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn dung mạo của các nàng. Bây giờ lại bị Vân Phi Dương hoặc đạp đổ, hoặc bị mê đảo. Quả nhiên, sau khi hắn trọng sinh trở thành một người thắng lớn, đại chiến qua 300 hiệp. Trong doanh trướng nhộn nhạo lượn lờ xuân quang. Gia Cát Cẩm uể oải nằm trong ngực hắn, nói. Trang tìm đến ta cũng chỉ vì giúp ta mở khải giáp. Dĩ nhiên không phải. Vân Phi Dương nói. Ta đến truyền cho nàng một loại tâm pháp. Tâm pháp? Gia Cát Cẩm cười nói. Không cần đi, ta không có hứng thú đối với võ đạo. Những năm nay, nàng trong Phi Dương đại lục bận rộn huấn luyện quân đội, cảnh giới mới đến nửa bước vũ thần. Vân Phi Dương nói. Không hứng thú cũng phải học. Tuy tâm tư Gia Cát Cẩm một mực đặt trên quân đội nhưng đã từng làm thần thiên tư võ đạo cũng rất khá. Vẹn vẹn nửa canh giờ đã lính ngộ nghịch thiên quyết. A, thành công vận chuyển, Gia Cát Cẩm kinh ngạc nói. Tâm pháp này thật thần kỳ, chỉ cần vận chuyển thì có thể một mực thu lấy thiên địa thuộc tính. Còn có chỗ thần kỳ hơn đó. Vân Phi Dương kể công hiệu song tu của nghịch thiên quyết ra. Bởi vì đã phát sinh quan hệ cùng hắn, Gia Cát Cẩm ngược lại không có thèm thùng như Lương Âm. Nàng chậm rãi tu luyện đi. Vân Phi Dương đứng dậy, mặc áo nói. Chờ khi nào nàng tu luyện đến tầng 10, ta lại tới tìm nàng. Gia Cát Cẩm hỏi. Chàng muốn đi. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương đáp. Ta còn phải tham gia thi đấu thiên tài của tiểu thần giới, thời gian có chút gấp gáp. A. Gia Cát Cẩm có chút thất lạc nói. Chàng không hỏi tình hình huấn luyện binh lính thế nào à? Vân Phi Dương cười nói. Ta vừa rồi đã thấy, huấn luyện rất hoàn mỹ, tương lai tất sẽ trở thành quân đội mạnh như hổ. Đáng tiếc. Gia Cát Cẩm mặc khải giáp, nói. Những binh lính này trước mắt chỉ thích hợp với tác chiến đại quy mô cấp bậc phàm giới, đối mặt cường giả tiểu thần giới, chỉ có chịu chết. Chưa hẳn. Vân Phi Dương nói. Ta thiết lập thuần nguyên lực đại trận, phân ra khu vực tu luyện đơn độc cho bọn họ, có thể hỗ trợ bọn họ nhanh chóng tu luyện. Thật chứ? Gia Cát Cầm đại hỉ. Nàng cũng nghe nói đại trận gấp 10 lần thuần nguyên lực, vốn cứ nghĩ cho La Mục và bọn người Vân Lịch sử dụng đây. Vân Phi Dương đưa khải giáp giúp nàng, nói. Nàng bây giờ có thể tùy thời mang theo quân đội tiến vào đó. Được. Gia Cát Cầm hưng phấn nói. Ta sẽ xuất quân tiến vào trận. Thời gian trong Phi Dương đại lục đã đổi thành gấp 10 lần, nếu như lại có thể đi vào đại trận gấp 10 lần thuần nguyên lực tu luyện, binh lính linh tộc nhất định có thể trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hiện tại, có tự tin chưa? Vân Phi Dương cười hỏi. Gia Cát Cầm mặt lên cổ tay sau cùng cười đáp. Có tự tin. Nàng thống lĩnh binh lính tuy kiêu dũng thiện chiến, nhưng tu vi thực quá thấp nếu đặt ở tiểu thần giới, mà khi lực lượng người ta đạt đến một độ cao nhất định, bất kỳ chiến thuật hay mưu kế gì đều vô hiệu. Gia Cát Cầm hy vọng cảnh giới binh lính linh tộc có thể đề bạt toàn diện. Yêu cầu không cao. Chỉ cần bình quân thực lực tại vũ thần đại viên mãn, nàng có đủ tự tin dựa vào chiến thuật và trận pháp để đền bù sai biệt thực lực. Sau khi rời khỏi quân doanh, Vân Phi Dương cũng không trở về tiểu thần giới mà đi một chuyến vào Hoàng cung Hạ Lan Thành. Thuần nguyên lực đại trận khoảng chừng 500 dặm, có thể dung nạp rất nhiều người tu luyện. Hắn muốn thông chi Hạ Lan Phi điều động linh tộc cường giả tiến vào bên trong tu luyện. Làm xong những thứ này, Vân Phi Dương về đến tiểu thần giới, mà địa phương hắn xuất hiện là không gian cất giữ Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huyền. Không có lối ra. Xem ra chỉ có thể mở ra một đầu thông đạo. Vân Phi Dương lấy ra bán nguyệt ma luân cuồng oanh vách tường. Bành! Vách núi treo leo, nát ra lỗ thủng cao bằng một người. Vân Phi Dương cầm bán nguyệt ma luôn đi ra từ bên trong, lắc đầu nói. Đáng tiếc Hắc Ưng công tử đã chạy, nếu không ta thật phải cảm tạ hắn thật tốt. Lời này là nói thật. Bởi vì không có hắn sẽ không thu hoạch được 6 viên linh hoàng thạch, sẽ không thu hoạch được Thái Âm Thái Dương, càng sẽ không phát hiện 2 công dụng của nghịch thiên quyết. Hư! Vân Phi Dương vỗ trán. Tính toán thời gian, khoảng cách đến thi đấu thiên tài không còn đến nửa tháng. 4 tháng trong Phi Dương đại lục, ngoại giới hơn 10 ngày. Không được. Nhanh tụ hợp cùng tiểu nha đầu đi băng tuyết cung. Vân Phi Dương vội vàng bay về phía Tuyết Tước Sơn. Tuyết Tước Sơn. Vân Phi Dương cực tốc mà đến, rơi trên diễn võ trường. Sau một khắc. Biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Bởi vì Trầm Tiểu Vũ ngồi trong đình tùy tiện sơ bát đối ẩm cùng Mục Thiến Vũ. Bên ngoài đình việc thủ hạ Tuyết Tước cung bị trói, mặt mũi từng tên bầm dập xên gì thống khổ. Vân Phi Dương không tâm tư đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra, hô. Nha đầu đừng uống nữa, chúng ta nhanh đi băng tuyết cung. Rồi. Trầm Tiểu Vũ đánh nấc một cái. Say khướt nói. Vân Vân thúc, ngươi rốt cuộc về. Phù phù. Tiểu nha đầu nói còn chưa dứt lời đã cắm đầu ngủ say sưa. Lại uống quá nhiều. Mục Thiến Vũ hai tay hợp lại, khóc sòng nói. Cô Nai Nai, ngươi rốt cuộc cũng say. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 885. Một đám sói vây quanh một con dê. Khi Vân Phi Dương dọa Hắc Ưng công tử chạy mất dép, Mục Thiến Vũ ý thức được mình đã trúng thiết bản. Nàng rất hối hận. Nhưng chúng độc nhất định phải giải. Trùng hợp, Vân Phi Dương vừa đuổi theo không bao lâu, Trầm Tiểu Vũ thức tỉnh. Mục Thiến Vũ tính toán bắt cóc tiểu nha đầu này bức bách Vân thúc nàng đi vào khuôn khổ thì có thể khôi phục tu vi. Nhưng, vạn vạn không nghĩ đến. Tiểu La Lị nhìn như vô hại tỉnh rượu phát hiện ngủ trong đống tuyết, trong cơn giận dữ, đánh ngã toàn bộ thủ hạ của mình trên mặt đất. Tốc độ kia, khí thế kia để Mục Thiến Vũ trong nháy mắt hiểu rõ, tuyệt đối là hư không cảnh đại viên mãn. Nguyên lai, tấm sắt lớn nhất không phải người trẻ tuổi, mà là Tiểu La Lị. Sau khi Trầm Tiểu Vũ cuồng loạn thủ hạ Tuyết Tước cung, bỗng quay người lạnh lùng hỏi: "Vân thúc ta đâu?" Mục Thiến Vũ vội vàng kể sự việc vừa rồi ra, đuổi theo người khác. Trầm Tiểu Vũ ngồi trong đình, nói: "Ta ở ngay chỗ này chờ hắn." "Uy, cô có rượu không?" "Có." "Lấy ra, ta muốn uống rượu." Kết quả là Trầm Tiểu Vũ và Mục Thiến Vũ bắt đầu uống rượu. Mà hai người uống trọn vẹn hơn 10 ngày, cho đến Vân Phi Dương trở về, tiểu nha đầu mới uống say. Hưu. Trên bầu trời tuyết lớn đầy trời, Vân Phi Dương một tay mang theo Trầm Tiểu Vũ, một tay kẹp lấy Mục Thiến Vũ cực tốc mà bay. "Cô nương." Hắn lớn tiếng hỏi. "Ngươi xác định là con đường này sao?" Mục Thiến Vũ giận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì tên này mang theo mình phi hành, vị trí ôm không phải bên hông mà là ngực. "Không sai." Nàng nói. "Ta nói trước, đến Băng Tuyết Cung, ngươi giải độc cho ta." "Yên tâm." Vân Phi Dương nói. "Ta nói lời giữ lời." "Còn có." Mục Thiến Vũ cả giận nói. "Rời cái tay thúi của ngươi ra." "Tốt à." Vân Phi Dương chiếm đủ tiện nghi, nhẹ nhàng nhấc nàng lên, tay thuận thế rời từ ngực đến bên hông. Mục Thiến Vũ hung hăng nhíp hắn một cái. Tâm lý còn nghĩ. Tên này vội vã đi Băng Tuyết Cung, chẳng lẽ muốn đi quan sát thi đấu thiên tài của thập đại tông môn. Băng Tuyết Cung. Một trong thập đại tông môn tiểu thần giới. Tông môn này tỏa lạc tại Băng Tuyết Nội Thành ở cực Bắc Tuyết Vực. Ngay lúc Vân Phi Dương chạy đến, nội thành đã tụ tập rất nhiều võ giả, số lượng không ít hơn 500 vạn. Thi đấu thiên tài của thập đại tông môn uy danh lan xa. Mỗi một giới mở ra đều hấp dẫn rất nhiều tán tu và các đại gia tộc cách xa vạn lý đến đây quan chiến. Lấy lần trước tới nói, tổ chức tại Linh Tiêu Phái, bởi vì vị trí địa lý không tệ, võ giả đến xem chiến có hơn ngàn vạn. Cao cấp vị diện như tiểu thần giới loại phi thường lớn. Nhất lưu thành trì dung nạp ngàn vạn võ giả dễ như trở bàn tay. Mau nhìn. Đột nhiên có người hô. Liệt Diễm Tông võ giả vào thành. Xoát. Rất nhiều võ giả nhìn lại. Cửa thành, võ giả mặc độc hữu trang phục Liệt Diễm Tông chậm chậm tiến vào. Bọn họ số lượng không ít. Chừng hơn 100 tên, đi ở trước nhất là tông chủ Liệt Diễm Tông Liệt Như Hỏa. Chập chập. Có người nói. Ta nghe nói, Liệt Diễm Tông lần này phái ra 50 người dự thi. Ngọa tào, nhiều như vậy. Không hổ là tông môn nhiều đệ tử nhất trong thập đại tông môn. Mọi người nói trộm rất nhỏ. Mau nhìn, Linh Tiêu Phái cũng tới. Lại có người hô. Rất nhanh, Linh Tiêu Phái đệ tử lấy Bạch Thọ Di cầm đầu trùng trùng điệp điệp đi vào. Nhân số bọn họ không bằng Liệt Diễm Tông nhưng mà có 450, bên trong có Thái Thượng Trưởng Lão Trần Linh Ấm và Thủ Tọa Trưởng Lão Tấn Tiêu Phong Đường Nhược Giản. U, V, K, W, W, M. Tông chủ Liệt Diễm Tông đi phía trước khẽ nhíu mày, nói. Lão gia hỏa Trần Linh Ấm cũng tới, chắc phái ra đệ tử mạnh nhất Linh Tiêu Phái. Nguyên niệm hắn quét qua rất nhanh bao phủ trên thân một tên đệ tử Linh Tiêu Phái. Đó là một người trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng, khóe miệng hơi giơ lên, giống như cười mà không phải cười. Khí tức kẻ này không kém. Liệt Như Hỏa nói thầm. Hẳn là đệ tử kiệt xuất nhất Linh Tiêu Phái. Không sai. Người trẻ tuổi tên Đoạn Thủy. Đệ tử hạch tâm đứng đầu Linh Tiêu Phái. Siêu cấp thiên tài do Trần Linh Ấm dốc hết tâm huyết bồi dưỡng. Có thể nói, thi đấu thiên tài giới này, Linh Tiêu Phái có thể đoạt được thành tích tốt, thậm chí là đoạt quán quân đều dựa vào người này. Nhi tử. Liệt Như Hỏa thản nhiên nói. Nhớ kỹ tiểu tử kia, nếu như gặp phải nhất định không nên khinh thường. Sau lưng, một nam tử tóc đỏ như lửa nhích miệng cười nói. Phụ thân ta ghi nhớ. hắn gọi Liệt Kiêu Dương Thiếu Tông chủ Liệt Diễm Tông. Là người được ký thác hy vọng cho lần thi đấu thiên tài này của Liệt Diễm Tông. Đây chính là Linh Tiêu Phái A. Vân Phi Dương thiên tài như thế bị bọn họ cho đuổi ra, thật không biết nghĩ như thế nào. Đúng thế, ngược lại tiện nghi Cuồng Tông. Linh Tiêu Phái vừa vào thành, rất nhiều võ giả đã nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ đều nghe nói sự tích Bưu Hãn có quan hệ đến Vân Phi Dương, nhất trí cho rằng việc Linh Tiêu Phái đuổi Vân Phi Dương ra là phung phí của trời. Hừ! Trần Linh Ấm nghe vậy, cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương do hắn đuổi ra nhưng chưa từng có hối hận qua. Hắn muốn lần thi đấu thiên tài này. Dùng đoạn thủy do mình chăm chú huấn luyện chứng minh cho thế nhân nhìn thấy Linh Tiêu Phái ta còn có đệ tử càng ưu tú hơn. Đuổi ra một tên Vân Phi Dương thích gây chuyện thị phi mà thôi. Vân Phi Dương. Trong con ngươi đoạn thủy có khinh thường, nói. Đánh bại phế vật của hai đại tông môn tại Tinh Vân Các được bị nâng lên trời. Chờ xem. Hắn cười nhạt nói. Nếu trên trận gặp được tiểu tử kia, ta định để hắn hiểu được, năm đó phách lối ở Linh Tiêu Phái là vì không gặp được đoạn thủy ta. Liệt Như Hỏa đi phía trước cũng nghe mọi người nghị luận Vân Phi Dương. Hừ! Hắn lạnh lùng nói. Nhi tử, nếu như gặp phải Vân Phi Dương, không cần nhiều lời, có thể phế thì phế hắn. Lúc ở Tinh Vân Các, Vân Phi Dương lấy địa hỏa đốt cháy đệ tử Liệt Diễm Tông bị lưu truyền rộng rãi, sự việc mất mặt như thế, Liệt Như Hỏa khẳng định ghi hận trong lòng. Vâng! Liệt Kiêu Dương cười rộ lên. Vân Đại Tiện Thần còn ca, hơ cơ, hơ u, v, quy, quy, a, o, nơ, gơ, có chạy tới đã bị thiên tài tuấn kiệt của hai tông môn để mắt tới. Không không! Cũng không phải hai tông môn. Mà là ba. Bởi vì theo Liệt Diễm Tông mất mặt có ý kiếm Thính Vũ Các. Chưa đi đến trước thành các chủ đã ra lệnh cho đệ tử, chỉ cần trong trận gặp được Vân Phi Dương, hung hăng ngược đến chết. Cuồng Tông đến. Linh Tiêu Phái vừa qua khỏi không bao lâu có người lần nữa hô. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn lại chỉ thấy lấy Cuồng Ngạo Thiên cầm đầu đệ tử Cuồng Tông đi tới. Đáng thương cho danh xưng một trong thập đại tông môn, ba tên đệ tử, một tên trưởng lão để mọi người nhao nhao lắc đầu cười rộ lên. Chỉ sợ đây là tông môn duy nhất mang theo toàn bộ mọi người trong tông đến dự thi. Đã không tệ. Thi đấu thiên tài giới này Cuồng Tông vết máng của Linh Tiêu Phái thu được Vân Phi Dương. Nếu không chắc sẽ như giới trước, không có một ai để phái ra tham gia. Đúng vậy. Một tên võ giả đồng ý. Hai lần trước Cuồng Tông không có đệ tử cũng không tới tham gia. Ai? Vân Phi Dương cũng thật đáng thương. Cuồng Tông tham gia thi đấu thiên tài, một người lại đối mặt nhiều thiên tài như vậy. Ha ha ha! Có người cười nói. Theo ta thấy cái này giống như một đám sói vây quanh một con dê. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 886. Một đám xào trá. Cuồng Tông đến để mọi người bật cười. Ba đệ tử, một vị trưởng lão, lại thêm một vị tông chủ, lực lượng cỡ này đã là toàn bộ lực lượng rồi. Mọi người xung quanh bày tỏ đồng tình đối Vân Phi Dương. Cửu đại tông môn phái đệ tử tham gia thi đấu, nhân số chí ít nhiều hơn trăm. Vậy mà lúc này hắn một mình lẻ loi trơ trọi tham chiến, thoạt nhìn trông giống một con dê đối mặt một đám sói. Kết quả, không cần nói cũng biết. Hừ! Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh trong lòng. So đệ tử Cuồng Tông ta với một con dê thật buồn cười biết bao. Hắn vô cùng xem trọng Vân Phi Dương. Trải qua một năm lịch luyện lúc này đến Băng Tuyết Cung tham gia thi đấu. Vân Phi Dương nhất định có thể ký kinh tứ tỏa. Mấy người đậu tất cũng cho rằng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần thi đấu thiên tài này, sư đệ nhất định dương danh lập vạn. Tự tin như vậy là bắt nguồn từ 9 lần thối cốt của Vân Phi Dương cùng những lần luận bàn không rơi xuống hạ phong với trưởng lão Tả Tư Âu. thử hỏi, cảnh giới thối cốt kỳ này, đệ tử cửu đại tông môn còn có ai có thể làm được? Kỳ quái! Nguyên niệm bao phủ băng tuyết thành, cuồng ngạo thiên cũng không tìm được khí tức Vân Phi Dương, ngạc nhiên nói. Tiểu tử kia còn chưa chạy tới. Tả Tư Âu nói. Chắc gặp chút việc chậm trễ hành trình. Cuồng ngạo thiên cau mày. Gần tới thời gian bắt đầu thi đấu thiên tài rồi, tính ra còn chưa đến 7 ngày, hy vọng hắn kịp thời chạy tới. Mấy người trực tiếp tiến về băng tuyết cung. Sau khi bọn họ rời đi, võ giả nội thành cũng không có phát hiện Vân Phi Dương, bắt đầu tự mình nghị luận. Sao Vân Phi Dương không cùng đi với tông chủ cùng tông? Chẳng lẽ lại sợ chạy rồi? Ha ha ha, từ khi có thi đấu thiên tài tới nay còn chưa từng có người trốn chiến, nếu thật như thế, khẳng định hắn sẽ là người đầu tiên. Trung ương băng tuyết thành. Một tòa kiến trúc hùng vĩ chế tạo từ băng, nhật quang chiếu rọi xuống lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Đây là băng tuyết cung tổ chức thi đấu thiên tài lần này. Cuồng ngạo thiên mang theo mọi người đến trước cửa cung, liệt diễm tông và linh tiêu phái vẫn còn đứng ở trước cửa chờ đợi tiến vào. A nha! Liệt như hỏa nhìn thấy cuồng ngạo thiên mang đệ tử đi tới, chắp tay cười nói. Đây không phải cuồng tông chủ. Nhiều năm không gặp, hừ. Cuồng ngạo thiên cười lạnh một tiếng, tay không nhấc. Trước đây không lâu, tinh vân các giam trưởng lão của mình, liệt diễm tông là một trong số thủ phạm. Tuy có quy định trong lúc thi đấu thiên tài ăn oán tông môn để qua một bên, nhưng bây giờ gặp mặt chắc chắn sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Cuồng tông khó chịu liệt diễm tông. Linh tiêu phái cũng tương tự khó chịu cuồng tông hắn. Thái thượng trưởng lão Trần Linh ấm thản nhiên nói. Hai lần trước cuồng tông không có người xuất chiến, tự nhiên cũng không mặt mũi tới tham gia thi đấu thiên tài, không gặp liệt tông chủ nhiều năm cũng rất bình thường. Ha ha! Liệt như hỏa cười to nói. Trần trưởng lão không nhắc, bản tông chủ cũng quên mất, hai lần trước cuồng tông không có người tham gia. Trần Trụi nói móc. Nhưng... Cuồng ngạo thiên lại không tức giận. Hắn quét mắt đệ tử hai tông một vòng, nói. Tuy cuồng tông hai giới trước không tham gia nhưng tốt xấu đã từng vô địch, không giống một ít tông môn giới nào cũng tham gia, đệ tử tham chiến cũng không ít nhưng vẫn một mực không đoạt vô địch. Liệt như hỏa cười không nổi. Sắc mặt Trần Linh ấm cũng trở nên khó coi. Người cuồng tông hiện tại rất ít nhưng đã từng huy hoàng. Vài lần đoạt được vô địch thi đấu thiên tài, còn liệt diễm tông và linh tiêu phái từ trước đến nay chưa từng đoạt vô địch lần nào. Hừ! Trần Linh ấm cười lạnh nói. Chuyện cũ năm xưa mấy ngàn năm chỉ có nhóm người phế vật cuồng tông lấy ra nói khoác. Chứ còn gì nữa? Cuồng ngạo thiên cười nói. Cuồng tông của ta từng vô địch có thể khoe khoang cả một đời. Không giống các ngươi, thậm chí tư cách để khoe khoang cũng không có. Ngươi! Liệt như hỏa giận không thể nói. Nhưng cũng không thể phản bác, dù sao, tông môn nhà mình không có vô địch lần nào. Đột nhiên thanh âm ôn hỏa vang lên phía sau. Cuồng tông được một lần vô địch có thể khoe khoang cả một đời, Lưu Vân Cốc ta liên tục vô địch hai giới, có phải có thể khoe khoang đến sông cạn đá mòn thiên băng địa diệt. Lưu Vân Cốc cốc chủ hướng Thương Thiên mang hơn 20 đệ tử đi tới. Ha ha! Liệt như hỏa cười to nói. Hướng lão đệ, đã lâu không gặp. Hướng Thương Thiên chắp tay về phía hắn, sau đó lại chắp tay hướng Bạch Thọ Di và Trần Linh ấm, duy chỉ không ý tới cuồng ngạo thiên. Tông môn tìm đường chết sống như cuồng tông này, không ai muốn phản ứng cả. Hướng Thương Thiên không để ý mình, lấy tính cách cuồng ngạo thiên khẳng định cũng không thèm để ý hắn. Két! Nhưng vào lúc này, cửa cung mở ra. Mấy nữ đệ tử băng tuyết cung tướng mạo ưu mỹ đi ra, cười hành lễ nói. Chư vị tông chủ, mời vào. Liệt tông chủ, mời. Bạch trưởng môn, mời. Hướng tốc chủ, mời. Lão đại ba đại tông môn, nhao nhao khiêm nhượng. Cuồng Ngạo Thiên mang đệ tử đi vào trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Một đám xào trá. Đám người Liệt Như Hỏa nhất thời giận không thể nói, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo vào. Cuồng Tông và Tứ Đại Tông Môn tiến vào Băng Tuyết Cung. Sau đó hai ngày, Ý Kiếm Thính Vũ Các, Ấu Nguyên Tông, Chính Khí Tông, Trường Nhạc Môn cùng Hồng Linh Phường cũng chạy tới. Cửu Đại Tông Môn phân biệt an bài tại đình viện độc lập. Đệ tử các tông khi thì tiến về diễn võ trường, khi thì giao lưu cùng tông môn đệ tử khác, yên tĩnh chờ đợi thi đấu thiên tài mở ra. Nhưng ba ngày sau, Vân Phi Dương còn chưa xuất hiện, làm cho Cuồng Ngạo Thiên sốt ruột, hắn không ngừng do dự, lo lắng nói. Tiểu tử này không có gì ngoài ý muốn chứ? Tả Tư Âu nhíu mày. Hẳn sẽ không. Không tốt. Đột nhiên, Lam Sấu từ bên ngoài xông vào, nói. Tông chủ, tam sư để phát sinh xung đột cùng đệ tử Trường Nhạc Môn định ra vũ đài ước chiến. Mục quang Cuồng Ngạo Thiên lãnh lệ lên. Băng Tuyết Thành. Võ đài khu Tây. Khi Cuồng Ngạo Thiên cùng bọn người Tả Tư Âu chạy tới, trong con ngươi nhất thời phun ra lửa giận. Trên đài, tam đệ tử hạng cô tuy còn đứng vững nhưng sớm đã bị đánh mình đầy thương tích, hai tay buông xuống giống như bị gãy. Đứng đối diện một nam tử dáng người khôi ngô, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Người này tên Mạnh Vô Địch. Tam đại đệ tử Trường Nhạc Môn thực lực đã đạt tới luyện tâm kỳ tầng 8, cũng là người dự thi đấu thiên tài. Một canh giờ trước, hắn và hạng cô gặp nhau trên đường, biết đối phương là đệ tử Cuồng Tông, cố ý phát sinh xung đột, ước chiến đấu võ. Không hề nghi ngờ. Lấy thực lực luyện tâm kỳ tầng 8 của hắn đánh trọng thương luyện tâm kỳ tầng 3 hạng cô dễ như chơi. Ha ha ha. Mạnh Vô Địch cười to một tiếng, lớn lối nói. Thấy không, đây chính là đệ tử Cuồng Tông, trước mặt ta yếu không chịu nổi một kích. Võ giả xem chiến dưới đài cười rộ lên. Cuồng Tông một trong thập đại tông môn là tông môn không được người thích nhất, cho nên thấy đệ tử Cuồng Tông bị hành hạ cũng không có đồng tình. Ngược lại cho rằng tu vi không bằng người ta còn muốn tiếp chiến, thật ngốc. Mà mẹ nó. Nhìn thấy tam sư đệ bị đánh thảm, đại sư huyên đậu tất khẳng định không nhẫn được, muốn nhảy lên đài. Đừng đi. Tả Tư Âu kéo hắn lại, nói. Đây là giao đấu giữa bọn hắn. Đáng giận. Đậu tất nắm tay, ánh mắt phun lửa. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 887. Phòng tuyến cuối cùng của đệ tử Cuồng Tông. Hai võ giả ước chiến võ đài. Chỉ cần một bên không ngã xuống hoặc bị đánh bay ra bên ngoài, quyết đấu chưa kết thúc. Cho nên lúc này, người bên ngoài không thể quấy nhiễu. Đậu tất nhìn xuống, không xông lên. Hắn không phải sợ làm hư quy củ, hắn sợ tôn nghiêm hạng cô bị tổn thương, bởi vì tam sư đệ còn chưa thua, hắn vẫn đứng đấy. Tam sư đệ. Đậu tất la lớn. Chịu đựng. Hạng cô đứng trên đài, nghe đại tiếng sư huynh, gương mặt giữ tợn gian nan mỉm cười. Còn cười. Mạnh Vô Địch bước ra một bước đánh vào bụng hắn. Phốc. Hạng cô phun ra một ngụm máu, khom người lảo đảo lùi về sau mấy bước, vẻ thống khổ trên mặt càng rõ ràng hơn. Kinh mạch hắn đã bị thương, vô năng phản kháng. Nhưng thân là đệ tử Cuồng Tông tuyệt không thể cúi đầu. A. Hạng cô cắn răng, lần nữa nâng người lên, gương mặt dữ tợn vẫn mỉm cười. Lão tử muốn cười, ngươi có thể làm gì được ta? Bành. Đột nhiên, Mạnh Vô Địch lại tung một quyền. Tên này cũng không cần mở miệng, mục đích hôm nay của hắn chính là nhục nhã đệ tử Cuồng Tông trước mắt bao người. Bành. Bành. Bành. Mạnh Vô Địch oanh đến từng quyền, hạng cô từng bước lui lại máu tươi cuồng phún, sau cùng thối lui đến mép võ đài. Lại lui thêm một bước sẽ rơi xuống dưới. Rắc rưởi. Mạnh Vô Địch nhích miệng cười nói. Ngươi có thể tự mình lăn xuống. Mạnh sư huyên nhân từ. Hừ, cũng quá nhân từ rồi, chí ít cho đối phương cơ hội nhận thua. Ha ha ha. Dưới đài, đệ tử trường nhạc môn cười rộ lên. Võ giả xem chiến còn nhất trí cho rằng, đệ tử cuồng tông bất lực tái chiến lùi lại một bước ngã xuống đài nhận thua là lựa chọn sáng suốt nhất. Quả nhiên. Hạng cô chuyển một bước. Nhưng hắn không lui lại, mà bước về phía trước. A, Mạnh vô địch cười nói. Đệ tử cuồng tông rất có cốt khí, cũng tốt, ngươi đã không nhận thua, cũng đừng trách ta khi dễ người. Nói rồi nhấc chân giẫm hướng xương bánh chè hạng cô. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn truyền ra. Xương bánh chè hạng cô bị Mạnh vô địch đánh nát, thân thể mất cân bằng, nhất thời quỳ một chân trên đất. Hắn không cách nào khống chế thân thể nhưng vẫn cắn thật chặt răng không kêu thảm. Dưới đài, Đậu Tất và Lam Xấu nắm chặt quyền chừng muốn xách cả mí mắt. Cuồng Ngạo Thiên không có biểu hiện tức giận nhưng trong con ngươi lại bộc lộ ra lãnh ý. Hắn mặc dù muốn tung một bàn tay chụp chết đệ tử trường nhạc môn nhưng võ giả đang đấu trên võ đài nên cũng chỉ có thể đè ép, không có thể tùy ý lên sân khấu ngăn cản. Húng hồ. Hắn biết. Môn chủ trường nhạc môn và lão đại các tông môn khác khẳng định ẩn núp trong bóng tối quan chiến. Ha ha ha. Mạnh vô địch cười nói. Ta còn tưởng rằng đệ tử cuồng tông xương cốt rất cứng cận kề cái chết không quỳ, xem ra cũng không gì hơn cái này. Xoát. Nói xong, một chân lại giẫm xương bánh chè chân còn lại của hạng cô. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn lần nữa truyền ra khiến người ta không rét mà run. Phù phù. Hạng cô khó chống đỡ được, một chân khác cũng quỳ trên mặt đất, bắp thịt trên mặt hoàn toàn méo mó. Từ đầu đến cuối, hắn đều không kêu thảm. Thân là đệ tử cuồng tông, dù có chiến bại vẫn giữ lập trường ranh giới cuối cùng. Ha ha ha. Mạnh vô địch cười to nói. Tất cả mọi người thấy không, đây chính là đệ tử cuồng tông luôn luôn cao ngạo tự đại, hôm nay vẫn phải quỳ xuống quỳ trước mặt người khác. Đệ tử trường nhạc môn cười to. Võ giả xem chiến không cười. Tuy bọn họ khó chịu cuồng tông. Nhưng đệ tử trường nhạc môn hành hạ một võ giả tu vi thấp hơn mình cũng không tử tế chút nào. Mẹ kiếp. Đậu Tất cùng Lam Xấu lửa giận ngút trời. Bên ngoài băng tuyết thành, cuồng phong gào thét, tuyết lớn bay múa. Giữa chân trời, một bóng người dần xuất hiện. Xoát! Vân Phi Dương cực tốc chạy đến trước cửa băng tuyết thành. Vai trái hắn mang theo Trầm Tiểu Vũ, vai phải mang theo Mục Thiến Vũ, miệng phun ra một ngụm hàn khí, cười nói. Còn hai ngày nữa mới bắt đầu, rốt cuộc cũng tới kịp. Uy! Mục Thiến Vũ giãy giụa nói. Ta đã giúp ngươi tới đây, ngươi nên tuân thủ hứa hẹn, giúp ta giải hết độc tố đi. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương buông nàng ra. Ba. Chế chủ khí mạch thu hồi linh hồn lực trong thân thể nàng. Tuy nữ nhân này nói muốn giết mình nhưng xem ở phân thượng mỹ nữ, hắn không chấp nhặt với nàng. Thật hiện thực. Linh lực thu hồi. Mục Thiến Vũ câu thông chân long hạch khôi phục thực lực và cảnh giới. Nàng nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mỹ nữ. Về sau nếu có duyên có lẽ chúng ta còn lại gặp nhau. Cáo từ. Vân Phi Dương cõng Trầm Tiểu Vũ tiến vào băng tuyết thành. Hắn cần phải nhanh một chút tụ hợp cùng tông chủ và các sư huynh, sau đó chờ hai ngày sau thi đấu bắt đầu. Mục Thiến Vũ tính toán rời đi. Nhưng nghĩ lại thi đấu thiên tài sắp mở ra, mình đã đến sao không vào xem phong thái thiên tài các đại tông môn. Uy! Nàng đuổi theo, nói. Chờ ta một chút. Vân Phi Dương cười nói. Mỹ nữ ngươi không yêu ta rồi chứ? Đánh sắm. Mục Thiến Vũ cả giận nói. Bản cung muốn cùng ngươi đi xem thi đấu thiên tài. Ở băng tuyết thành, khắp nơi đều là cao thủ, tên này thực lực không tệ, đi theo hắn, hẳn sẽ an toàn hơn một chút. Vân Phi Dương cười nói. Đáng tiếc, ta không thể quan chiến cùng ngươi. Tại sao? Bởi vì ta là người dự thi. À! Mục Thiến Vũ cả kinh nói. Ngươi là người dự thi. Nàng Thủy Chung cho rằng tên này vội vàng chạy tới băng tuyết thành để xem thi đấu thiên tài. Nguyên lai là người dự thi. Mục Thiến Vũ hỏi. Ngươi là đệ tử nhất lưu tông môn. Nếu là người dự thi, khẳng định là đệ tử nhất lưu tông môn nào đó, cũng khó trách lợi hại như vậy, có thể đánh lui Hắc Ung tông tử. Ta. Vân Phi Dương vốn muốn nói ra tông môn của mình, sau một khắc, trong ánh mắt phun ra sát cơ nồng đậm. Mục Thiến Vũ thấy thế, trong lòng giật mình. Sát khí thật đáng sợ. Xoát. Vân Phi Dương ném Trầm Tiểu Vũ cho nàng tiến vào nội thành. Ui ui. Mục Thiến Vũ vội vàng hô. Ngươi làm gì vậy? Vân Phi Dương không trả lời, bóng người đã biến mất trên đường phố, nhưng trong không khí lại di lưu sát khí nồng nặc. Ngọa tào. Sát khí thật mạnh. Là ai? Võ giả không xem chiến hoàng hốt. Võ đài. Hạng cô cuối cùng như chết nằm gục trên sàn nhà. Hai tay của hắn bị đánh gãy, xương bánh chè hai chân đứt từng khúc triệt để mất đi sức chiến đấu. Hừ. Mạnh vô địch cũng lười tiếp tục tra tấn hắn, bỗng nhiên nhấc chân, đá hạng cô xuống đài. Tam sư đệ. Đậu tất muốn đứng dậy tiếp hạng cô. Nhưng. Sau một khắc. Lại cảm giác sát cơ khủng bố phía sau người mình khiến hắn đột nhiên khẽ giật mình. Cuồng Ngạo Thiên và Tả Tư Âu cũng phát giác được. Bọn họ vừa muốn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương cực tốc bay tới, ôm Tam Sư Huyên hạng cô vào trong ngực. Tứ Sư Đệ. Thấy rõ người đến, Đậu Tất cùng Lam Xấu đại hỉ. Xoát. Vân Phi Dương rơi vào dưới đài, đưa hạng cô cho đại sư huynh, trong con ngươi lấp lóe sát cơ ngập trời, âm ao nói. Mẹ, dám đả thương sư huynh của ta, lão tử hôm nay lăng trì ngươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 888. Đệ tử cuồng tông, không thể nhục. Đậu Tất vốn nghĩ sau khi đưa Tam Sư Đệ về, sau đó sẽ trèo lên đài đánh một trận với đệ tử Trường Nhạc Môn. Nhưng, đã không cần thiết. Bởi vì Vân Phi Dương đang từng bước đi lên đài, quanh thân tản ra hàn ý băng lãnh, con ngươi thấu phát sát cơ nồng đậm. Thần sắc Đậu Tất và Lam Xấu ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng thấy Tứ Sư Đệ hiện ra khí tức đáng sợ như thế. Đột nhiên thay đổi đến vô cùng lạ lẫm. Không tệ. Cuồng Ngạo Thiên rất cảm thấy vui mừng. Ngắn ngủi một năm đột phá đến luyện tâm kỳ, thật không khiến ta thất vọng. Hai người Đậu Tất nghe vậy, khóe miệng co giật. Lúc chia tay với Vân Phi Dương, mọi người đều có suy đoán một năm sau liệu cảnh giới hắn có thể đề cao đến luyện tâm kỳ hay không. Hiện tại có đáp án, lên thật. Biểu hiện cường thế trong Long Môn khảo nghiệm, trước nhập Linh Tiêu Phái, sau nhập Cuồng Tông lại khuất nhục đệ tử hai đại tông môn tại Tinh Vân Các. Sự tích Vân Phi Dương một mực lưu truyền tại tiểu thần giới. Cho nên khi hắn xuất hiện từng bước một đi lên đài nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Chỗ tối, đệ tử và cao tầng các đại tông môn đều cũng đang âm thầm theo dõi. Chập chập. Trong trà lâu. Liệt Như Hỏa phẩm một ngụm trà, nói. Vân Phi Dương quả thực không tệ, đi vào tiểu thần giới chưa được mấy năm đã đạt tới luyện tâm kỳ. Đáng tiếc. Hướng Thương Thiên lắc đầu, nói. Có môn phái không biết chân quý, vậy mà đuổi hắn ra. Sắc mặt Bạch Thỏ Di dị thường khó coi. Trong lòng của hắn có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể giữ yên lặng. Vân Phi Dương cuối cùng đứng trên võ đài, con ngươi thủy chung thấu phát sát cơ nồng đậm. Vào Cuồng Tông đến nay, ba vị sư huynh đối với hắn rất tốt, hạng cô còn truyền thụ thuật ẩn nấp, bây giờ bị người khác đánh trọng thương tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Ánh mắt tên này thật đáng sợ. Chẳng lẽ muốn khởi xướng quyết đấu với đệ tử Trường Nhạc Môn? Nhìn khí tức cảnh giới hắn không khác gì nhiều với đệ tử cuồng tông vừa rồi bị ngược, khởi xướng quyết đấu không phải tìm đường chết à. Người cuồng tông tìm đường chết cũng không phải mới xuất hiện. Mọi người nghị luận. Hừ. Mạnh Vô Địch xem thường, lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, ngươi lên sân khấu muốn cùng ta quyết đấu. Thời điểm cuồng loạn hạng cô, hắn đã nghĩ đến việc đệ tử cuồng tông nhất định sẽ tới. Chỉ là không nghĩ tới lên đài cũng không phải đại đệ tử Đậu Tất, mà chính là gia hỏa đột nhiên xuất hiện này. Xoát! Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên, Bán Nguyệt Ma Luân xuất hiện, âm ao nói. Không phải quyết đấu, là chặt sống ngươi. Phương pháp chặt tốt nhất là dùng đao. Đối mặt một gà mờ luyện tâm kỳ tầng 8 trực tiếp vận dụng ma khí. Đủ để nhìn ra Vân Phi Dương thật giận. Tên này cầm đao hay cung thế? Thật muốn chết. Đệ tử trường nhạc môn giễu cợt cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như so đấu huyền cước, tên này có lẽ còn có chút hy vọng, một khi dùng binh khí thì không còn hy vọng nào nữa. Vì tham dự thi đấu thiên tài, sư huynh Mạnh Vô Địch vừa được môn chủ ban thưởng một thanh binh khí huyền giai cao cấp. Ha ha ha! Mạnh Vô Địch cười to nói. Lăng Trì, ta cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Nói xong, giữa hai tay hiện ra một thanh trường đao nặng nề. Hổ phách nhạn linh đao. Vũ khí huyền giai cao phẩm. Xem ra, người này hẳn là một trong vương bài tham gia thi đấu thiên tài của trường nhạc môn lần này. Mọi người đồng tình nhìn về phía Vân Phi Dương. Thực lực Mạnh Vô Địch vốn mạnh lại phối hợp binh khí huyền giai cao phẩm quyết đấu hoàn toàn không có bất kỳ huyền niệm gì. Phi Dương. Đột nhiên Cuồng Ngạo Thiên mở miệng nói. Ngày hôm nay để tất cả mọi người biết, đệ tử cuồng tông ta không thể nhục. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung Bán Nguyệt Ma Luân. Hô. Đao khí xuất hiện thấu phát khí tức rất ôn nhu bay đến Mạnh Vô Địch. Đám người cạn lời. Một đao nhẹ nhàng như thế còn muốn chặt người ta. Hừ. Tiểu tử, để ngươi xem một chút cái gì gọi là đao khí. Xoát. Mạnh Vô Địch giơ lên đại đao, hai tay bỗng nhiên dùng lực vung lên. Vù vù. Đao khí cường thế xuất hiện trong hư không, như mãnh hổ gào thét phóng tới Vân Phi Dương. Thật mạnh. Chí ít vượt qua vạn trọng. Võ giả dưới đài giật mình. Võ giả luyện tâm kỳ tầng 8 vậy mà có thể chém ra đao khí đạt tới vạn trọng, có thể thấy được, nắm giữ một thanh binh khí cao phẩm là trọng yếu bao nhiêu. Vân Phi Dương tiêu rồi. Một đao kia sợ rằng sẽ chặt hắn thành hai nửa. Mọi người âm thầm lắc đầu. Nhưng vào lúc này, đao khí cuồng bạo của Mạnh Vô Địch nghênh tiếp đao khí nhẹ nhàng của Vân Phi Dương. Phưu. Đao khí nhẹ nhàng hóa giải vạn trọng đao khí, rồi đột nhiên ra tốc, phóng tới Mạnh Vô Địch. Cái này. Mọi người giật mình. Tại sao đao khí yếu ớt kia phá giải được đao khí uy mãnh? Mạnh Vô Địch cũng kinh hãi, mà khi phục hồi tinh thần, đao khí nhẹ nhàng đã gần trong gang tấc. Không tốt. Hắn biến sắc, không nghĩ nhiều, lúc này nâng đao. Bành. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hổ phách nhạn linh đao trên tay Mạnh Vô Địch phân mảnh. Mọi người hít vào một hơi. Đao khí nhẹ nhàng kia không chỉ nhẹ nhõm phá vạn trượng đao khí, còn chém vỡ vũ khí huyền giai cao cấp quá đáng sợ. Đệ tử trường nhạc môn cũng trợn to hai mắt. Bọn họ thực khó tin binh khí Mạnh sư huynh cứ như vậy bị đánh nát một cách tùy tiện. Mạnh Vô Địch cũng mộng. Hắn vốn lòng tin 10 phần bằng vũ khí này hắn có thể tỏa sáng tại đại hội. Kết quả trơ mắt nhìn nó nát. A. Mạnh Vô Địch bi thương kêu to. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, lãnh đạm nói. Đừng đau lòng vũ khí, đau lòng chính ngươi đi. Ngươi! Mạnh Vô Địch hãi nhiên thất sắc. Hắn hoàn toàn không thấy được đối phương làm cách nào xuất hiện trước mặt mình. Xoát. Đao quang lóe lên. Một lỗ tai, nương theo máu tươi rơi xuống võ đài. A. Mạnh Vô Địch thống khổ hét thảm. Xoát. Lại thêm một đao, tai phải lần nữa bay ra. Mất đi hai lỗ tai, Mạnh Vô Địch ôm vết thương thống khổ kêu thảm. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương khua bán Nguyệt Ma Luân cười lạnh nói. Trò vui vừa mới bắt đầu. Xoát, xoát. Đao quang lấp lóe. Máu tươi và thịt bay loạn trên võ đài lên. Chỉ sau một lát công phu, Mạnh Vô Địch khôi ngô cường tráng bị chặt máu thịt me bét, vô cùng thê thảm. Rất nhiều võ giả co giật khóe miệng. Ngọa tào. Vân Phi Dương quá áp. Thật sự từng đao lăng trì đệ tử Trường Nhạc Môn. Xoát, xoát. Vân Phi Dương lại chặt hai đao. Hai xương bánh chè Mạnh Vô Địch bị trực tiếp gọt sạch, cuối cùng nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất. Ba. Vân Phi Dương giẫm trên đầu hắn, chỉ đám đệ tử Trường Nhạc Môn còn lại cười lạnh nói. Mạnh sư huyên, các ngươi bị ta giẫm dưới chân, muốn báo thù có thể lên quyết đấu với ta. Ngược một tên chưa đắc nhiên. Dự định toàn ngược đám đệ tử của Trường Nhạc Môn. Đáng giận. Đệ tử Trường Nhạc Môn giận không nhịn nổi. Nhưng Mạnh sư huyên đã bị ngược người không ra người, tuyệt không tuyệt, mình đi lên không phải tìm tai vạ. Không lên. Vân Phi Dương lại giẫm một chân Mạnh Vô Địch cười nói. Vậy ta tiếp tục ngược. Tiểu tử thôi cuồng. Trưởng lão Trường Nhạc Môn rốt cuộc nhìn không được, từ chỗ tối bay ra, đơn trưởng vung lên, hình thành chân long lực cường thế. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, muốn xuất thủ hóa giải. Sau một khắc thu hồi suy nghĩ. Bởi vì, Vân Phi Dương giơ bán Nguyệt Ma Luân trước một bước chém tới, cũng quát lạnh nói. Lão thất phu cút cho ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 889. Chém khai khiếu kỳ. Căn cứ theo quy định võ đài. Võ giả quyết đấu ngã xuống đất. Không có năng lực đứng lên thì coi như thua. Mạnh Vô Địch bị ngược người không ra người, tuyệt không tuyệt, đừng nói đứng lên, giờ này hắn đã sắp chết. Lúc này đã tính là thua. Nhưng Vân Phi Dương không tha, vẫn trà đạp. Hắn muốn để thế nhân biết, nhục cuồng tông, nhục sư huyên của ta sẽ có kết quả bi thảm ra sao. Trưởng lão Trường Nhạc Môn cuối cùng nhìn không được lao ra. Thực lực người này đã đạt tới hư không cảnh khai khiếu kỳ, một trưởng vỗ ra ngưng tụ hơn 20 trọng chân long lực. Hắn thẹn quá hóa giận quên dưới đài còn tông chủ Cuồng Tông đang đứng. Nhưng Cuồng Ngạo Thiên vừa muốn xuất thủ. Vân Phi Dương lại nhanh hơn một bước, huy động bán Nguyệt Ma Luân thi triển ra Điệp Lãng đao pháp. Một đao kia không có nhẹ nhàng như trước đó mà khí thế mạnh phi thường, đao khí nổi lên tựa như sóng biển ba đào hung mãnh. Cuồng Ngạo Thiên trừng mắt. Bởi vì hắn thấy được đao khí ẩn chứa thuần nguyên lực chí ít hơn 10 vạn trọng. Xoát. Bọn người liệt như hỏa nhao nhao đứng lên, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Một võ giả luyện tâm kỳ tầng 6 chém ra một đao 10 vạn trọng thực rất khủng bố. Nếu không tận mắt nhìn thấy thực khó tưởng tượng ra. Nhưng càng rung động là đao khí ở giữa không trung một phân thành hai, hóa thành hai đạo đao khí như sóng biển. Đây là Điệp Lãng đao pháp nhị trọng Điệp Lãng. Năm đó Tôn Hữu Ưng thi triển ra, mỗi một trọng Điệp Lãng chỉ bao gồm 3000 thuần nguyên lực. Khi Vân Phi Dương thi triển để nhất trọng Điệp Lãng ngưng tụ 10 vạn thuần nguyên lực, để nhị trọng Điệp Lãng đạt tới 15 vạn. Vù vù. Hai trọng đao sóng gào thét mà đến, cuồng phong loạn vũ. Ngọa tào. Đao khí thật mạnh. Thật đáng sợ. Võ giả dưới đài sợ hãi. Một khắc này, Vân Phi Dương thi triển ra nhị trọng Điệp Lãng biểu hiện cường thế hoàn toàn không kém gì hư không cảnh. Trong lòng trưởng lão Trường Nhạc Môn kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến một võ giả luyện tâm kỳ lại chém ra đao khí khủng bố như thế. Bất quá. Còn tốt, chỉ có 10 vạn. Mình ngưng tụ hơn 20 trọng chân long lực đủ để triệt để đánh nát. Nghĩ đến đó. Trưởng lão Trường Nhạc Môn bình tĩnh trở lại. Một tay hắn phất lên chân long lực được nguyên niệm khống chế trong nháy mắt hóa thành đại thủ hung hăng chụp về đao khí. Không hề nghi ngờ. 20 trọng chân long lực mạnh hơn 2 trọng điệp lãng. Vô số cường giả tuy chấn kinh trước biểu hiện của Vân Phi Dương nhưng trong lòng lại nhận định, hắn chính diện chống lại trưởng lão Trường Nhạc Môn, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cuồng Ngạo Thiên cũng ý thức được, đao khí chống lại đại thủ sẽ rơi xuống hạ phong, bắt đầu ngưng tụ chân long lực, chuẩn bị sẵn sàng cứu viện. Nhưng, lại chợt phát hiện, Vân Phi Dương đứng trên võ đài. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười tự tin. Tên này đang cười. Chẳng lẽ một đao kia có thể phá đại thủ do chân long lực hóa thành? Ngay tại thời khắc Cuồng Ngạo Thiên suy đoán, đao khí điệp lãng 10 vạn trọng cuối cùng tiếp xúc với chân long lực cường đại, sau đó nhẹ nhóm tiêu diệt. Đơn giản tùy ý. Cái này, Cuồng Ngạo Thiên trợn mắt hốc mồm. Liệt Như Hỏa. Hướng Thương Thiên và Bạch Thọ Di cũng khiếp sợ không thôi. Đao khí 10 vạn trọng thuần nguyên lực cũng chỉ được chuyển hóa từ 10 trọng chân long lực lại chạm mở đại thủ 20 trọng chân long lực. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Chấn kinh cũng không có kết thúc. Sau khi đệ nhất trọng điệp lãng chém vỡ đại thủ, một đạo giao khí khác trồng lên theo sát phía sau hung hăng bổ về phía trưởng lão Trường Nhạc Môn. Không tốt. Trưởng lão Trường Nhạc Môn kinh hãi, vội vàng hình thành phòng ngự bình chứng trước người. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, dơ, quy, quy, e, nhị trọng điệp lãng đã chém tới, dễ như trở bàn tay phá phòng ngự, chém vào trước ngực hắn. Bành! Lực bạo phát trùng kích, trưởng lão Trường Nhạc Môn nhất thời bạo bay ra ngoài, máu tươi phiêu tán trong không trung hình thành vòng cung mỹ diệu. Phù phù. Hắn ngã trên mặt đất, trước ngực có vết đao bắt mắt. Ngọa tào. Nằm mơ sao? Mọi người ngây ra như phỗng. Cường giả hư không cảnh lao ra lại bị một đao chặt bay ra ngoài, thực quá chấn động lòng người. Tại trước mặt ma khí bán nguyệt ma luôn. Tên trưởng lão Trường Nhạc Môn đạt tới khai khiếu kỳ, bị một đao trọng thương. Đây là có giữ lại. Nếu như triệt để bạo phát, tất nhiên có thể biến đối thủ thành vong hồn dưới đao. 3. Vân Phi Dương thu đao, giơ chân lên nói. Tiểu tử, trưởng lão Trường Nhạc Môn ngươi cũng chỉ là rác rưởi. Mà ngươi, một chân hung hăng giẫm trên mặt Mạnh Vô Địch, nói. Lại có tư cách gì kêu gào trước mặt Cuồng Tông ta? Phốc. Mạnh Vô Địch lại phun ra một ngụm máu thống khổ yếu ớt nói. Giết! Giết ta đi! Hắn không có phách lối như lúc ngược hạng cô bởi vì Vân Phi Dương càng phách lối hơn hắn cả trăm lần. Hắn bây giờ nghĩ đến cái chết. Hắn muốn một chút xíu tôn nghiêm cuối cùng. Thử hỏi ai có thể chịu đựng được dưới vạn chúng chú mục bị lăng trì mình đầy thương tích lại bị giẫm trên mặt. Xoát! Vân Phi Dương nhấc chân, lại một lần đạp xuống, lần này không giẫm mặt, mà giẫm cánh tay trái. Răng rắc. Cánh tay trái Mạnh Vô Địch đột nhiên đứt gãy. Cho thương tổn quá nặng hoặc sắp tử vong, hắn đã không cảm thấy bất kỳ thống khổ gì. Yên tâm đi. Vân Phi Dương lần nữa giơ chân lên, hung hăng giẫm cánh tay phải, nói. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ dùng thủ đoạn ngươi nhục nhã sư huyên của ta trả lại gấp đôi. Răng rắc. Cánh tay phải Mạnh Vô Địch đứt gãy. Toàn thân bị toát máu thịt me bét, xương bánh chè và cánh tay gãy đoạn, rất nhiều võ giả đều không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng, Vân Phi Dương cũng không muốn kết thúc, hắn lại một lần giơ chân lên, hung hăng đạp đi xuống. Đủ rồi. Đột nhiên, dưới đài một võ giả tướng mạo chính nghĩa phẫn nộ quát. Người này tên Trịnh Hạo Nhiên, thủ tịch đại đệ tử Chính Khí Tông, một trong thập đại tông môn. Vân Phi Dương dừng chân, quay đầu nhìn lại. Trịnh Hạo Nhiên trầm giọng nói: Vân Phi Dương, hắn đã như vậy rồi, ngươi còn muốn tra tấn, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Bành! Vân Phi Dương một chân giẫm trên mặt Mạnh Vô Địch, cười nói: Thời điểm sư huynh của ta bị tra tấn, sao ngươi không ra chỉ trích tên này tàn nhẫn? Ta! Trịnh Hạo Nhiên yên lặng. Vân Phi Dương ra sức giẫm lên trên mặt Mạnh Vô Địch, nói: Đừng ở lão tử trước mặt giả vờ thánh nhân, mau mau cút. Trịnh Hạo Nhiên phẫn nộ. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy nơi xa bay tới một người, đứng trên không võ đài. Đây là lão giả chừng 50 tuổi, người mặc trường bào trắng như tuyết, quanh thân phát ra khí tức khủng bố, một cường giả hóa thần cảnh. Xoát! Cuồng Ngạo Thiên bay lên, đối lập cùng lão giả, cười lạnh nói: Tần môn chủ, vẫn không nhịn được đi ra à? Nguyên lai trường bào lão giả là môn chủ Trường Nhạc Môn Tần Đình Thúc. Hắn thủy chung lưu ý võ đài, mắt thấy Mạnh Vô Địch bị tra tấn, trưởng lão bị thương tổn. Cuồng tông chủ! Tần Đình Thúc săn lửa giận, nói: Đệ tử bọn ta đã thua, lão hủ muốn mang về liệu thương. Phi Dương! Cuồng Ngạo Thiên nói: Trường Nhạc Môn môn chủ tự mình mở miệng, mặt mũi này làm sao cũng phải cho, giao người đi. Được. Vân Phi Dương một chân đá Mạnh Vô Địch bay ra. Tần Đình Thúc vung tay lên kéo lấy, kìm nén nổi giận trong bụng rời đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 890. Phách lối không ai bì nổi. Tần Đình Thúc tự mình ra mặt cứu Mạnh Vô Địch. Đệ tử Trường Nhạc Môn xám xịt rời đi. Đệ tử Cuồng Tông và đệ tử Trường Nhạc Môn quyết đấu cuối cùng coi như kết thúc. Nhưng Vân Phi Dương lên đài biểu hiện ra sự cường hãn cuồng loạn Mạnh Vô Địch, nhất đao chạm rơi trưởng lão khai khiếu kỳ của Trường Nhạc Môn đã khắc thật sâu trong tâm lý rất nhiều võ giả. Một khắc này, không ai lại đi nghi vấn thiên tài đến từ vị diện hạ đẳng này. Chí ít thì trước mắt hắn đã biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không kém bao nhiêu với thiên tài đứng đầu các đại tông môn. Thi đấu thiên tài hai ngày sau, có thể sẽ trình diễn giao đấu đặc sắc tuyệt luôn với những người dự thi của cửu đại tông môn khác. Cuồng Ngạo Thiên rất vui mừng. Vân Phi Dương biểu hiện không để cho hắn thất vọng. Mà hắn tin tưởng, sau khi thi đấu thiên tài bắt đầu, người đệ tử này sẽ còn mang đến kinh hỉ to lớn. Phi Dương! Cuồng Ngạo Thiên nói: Chúng ta trở về. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn không xuống võ đài, mà quay người chỉ Trịnh Hạo Nhiên, nói: Lên đánh một trận với lão tử. Ngôn ngữ kia, khí thế kia phách lối vô cùng. Võ giả chuẩn bị rời đi nghe hắn nói kiểu này, nhất thời hứng thú đầy mình. Thủ tịch đại đệ tử Chính Khí Tông là một trong những người có hy vọng đạt được quán quân thi đấu thiên tài giới này. Vân Phi Dương khởi xướng khiêu chiến với hắn, không thể nghi ngờ càng đáng xem hơn. Đừng nóng vội. Trịnh Hạo Nhiên thản nhiên nói. Hai ngày sau chúng ta sẽ tái chiến trên sàn thi đấu. Cự tuyệt. Rất nhiều võ giả mất hứng. Nhưng nghĩ lại khoảng cách thi đấu thiên tài chỉ còn 2 ngày, người dự thi cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Tốt! Vân Phi Dương nhún nhún vai, quét mắt một vòng bốn phía võ đài, cười nói. Hy vọng ngày thi đấu thiên tài, những thiên tài cửu đại tông môn các ngươi không để ta thất vọng. Bà ngoại nó! Tên này đang gây hấn với tất cả mọi người sao? Không hổ là đệ tử Cuồng Tông, đủ cuồng. Ha ha ha. Cuồng Ngạo Thiên cười ha ha. Đệ tử Cuồng Tông nên có loại khí thế phách lối không ai bì nổi này. Vân Phi Dương theo bọn người Cuồng Ngạo Thiên rời võ đài. Liệt Như Hỏa ngồi trong trà lâu, cau mày nói. Tiểu tử kia dùng binh khí có phẩm giai bất phàm. Hắn thấy Vân Phi Dương cuồng loạn Mạnh Vô Địch và chém cường giả khai khiếu kỳ có quan hệ với vũ khí. Trên thực tế, ngược mạnh vô địch không cần bán nguyệt ma luôn. Chém trưởng lão Trường Nhạc Môn mới dựa vào binh khí. Hướng Thương Thiên ngưng trọng nói. Chuôi vũ khí giống như đao, giống như cung này có phẩm chất khẳng định địa giai cao phẩm trở lên. Chập chập. Liệt Như Hỏa nói. Tên cuồng ngạo thiên kia dốc hết vốn liếng vì đệ tử này nha. Hướng Thương Thiên cười nói. Đáng tiếc thi đấu thiên tài có văn bản quy định rõ ràng tuyển thủ dự thi không được sử dụng binh khí địa giai trở lên. Thi đấu thiên tài tôn chỉ nghiệm chứng thực lực đệ tử các tông. Vũ khí địa giai trở lên quá cường đại, không thể đại biểu thực lực tự thân người dự thi, cho nên cấm sử dụng. Liệt Như Hỏa xem thường nói. Không có địa giai binh khí, tiểu tử kia không thành vấn đề. Cũng không thể xem thường. Hướng Thương Thiên nói. Kẻ này có thực lực nhất định. Nói rồi nhìn về phía Bạch Thọ Di bên cạnh, lắc đầu nói. Hạt giống tốt như vậy, Linh Tiêu phái lại đuổi ra thực đáng tiếc. Liệt Như Hỏa còn cười. Bạch Thọ Di trầm mặc. Từ lúc Vân Phi Dương xuất hiện đến lúc rời đi, tâm tình của hắn đều cực độ phức tạp. Xác thực nói, hắn đang hối hận. Dù sao, vẻn vẹn mấy năm từ nửa bước vũ thần đột phá đến luyện tâm kỳ, chỉ tính phần tốc độ này đã có rất ít người có thể làm được. Ai? Bạch Thọ Di thở dài một hơi. Thái Thượng Trưởng Lão đuổi Vân Phi Dương ra thực vô không sáng suốt. Bên trong phòng một tiểu lâu. Thái Thượng Trưởng Lão Linh Tiêu phái Trần Linh ấm nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nói. Không nghĩ tới tiểu tử kia có địa giai vũ khí. Hắn đều thấy hết thảy sự việc phát sinh trên võ đài. Hắn đoán ra binh khí đối phương tất nhiên bất phàm, trong con ngươi hiện ra khinh thường. Đệ tử mình bồi dưỡng cầm địa giai binh khí đồng dạng cũng có thể chém khai khiếu kỳ, không có gì đáng kinh ngạc. Trần Linh ấm sẽ không thừa nhận Vân Phi Dương mạnh. Hắn tuyệt đối tự tin đối với đệ tử của mình, cũng vô pháp tiếp nhận người bị chính mình đuổi ra lại là thiên tài chân chính. Dù sao, đây cũng là đánh mặt. Trưởng lão. Đoạn Thủy đứng bên cạnh cười lạnh nói. Thi đấu thiên tài cấm sử dụng vũ khí địa giai, đến lúc đó đệ tử gặp hắn, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại. Trần Linh ấm nói. Hai người các ngươi như gặp nhau, không cần thủ hạ lưu tình. Vâng. Đoạn Thủy hiểu rõ Thái Thượng Trưởng Lão muốn để cho mình trừng trị Vân Phi Dương. Cũng tốt. Tên kia vừa rồi lớn lối như thế, nếu như gặp trên thi đấu thiên tài, nhất định phải hung hăng trà đạp tôn nghiêm hắn. Có cách nghĩ dạng này. Còn có thiên tài đứng đầu tông môn khác tham gia. Không có thể trách bọn hắn. Muốn trách thì trách Vân Phi Dương. Trước khi đi lại đứng trên võ đài nói lời tràn ngập khiêu khích. Băng Tuyết Cung. Nơi ở lâm thời của Cuồng Tông. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong phòng, hai tay dán trên lưng Tam Sư Huyên Hạng Cô chuyển khô một thuộc tính đại biểu sinh cơ cho hắn. Sau nửa canh giờ, kinh mạch được chữa trị, Hạng Cô yếu ớt nói. Sư đệ cảm ơn. Cái tiếng cảm ơn này không chỉ đại biểu cho việc trị thương mà còn đại biểu cho việc báo thù dùm mình. Sư huynh. Vân Phi Dương cười nói. Nói cảm ơn thì quá khách khí rồi. Hạng Cô khó khăn cười một tiếng. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương từ trong phòng đi ra. Đậu Tất và Lam Xấu bên ngoài chờ đợi đã lâu vội vàng vây quanh hỏi thăm. Tam sư để thế nào? Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Dưỡng 5-3 ngày sẽ khôi phục. 5-3 ngày. Hai người nhất thời giật mình. Bọn họ cũng không biết thuộc tính khô mục của Vân Phi Dương có tác dụng liệu thương cực mạnh. Kinh mạch Hạng Cô không chỉ khỏi hẳn, hai tay và xương bánh chè đứt gãy cũng khép lại. Chủ yếu vì quá hư nhược, cần thời gian nghỉ ngơi. Mạnh vô địch không có may mắn như vậy. Hắn bị Vân Phi Dương ngược cực thảm, tuy có thể dựa vào đan dược khôi phục, nhưng ít ra phải nằm trên giường 1 năm nửa năm. Sư huynh. Vân Phi Dương nói. Ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Cáo biệt Đậu Tất cùng Lam Xấu, hắn trở về chỗ ở của mình, mới vừa vào phòng đã nghĩ lại bản thân giao Trầm Tiểu Vũ cho Mục Thiến Vũ. Nha đầu thân phận không đơn giản. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đợi nàng thanh tỉnh biết được đến Băng Tuyết Cung, khẳng định sẽ được nơi này tôn sùng như khách quý. Nghĩ đến đó, hắn từ bỏ đi tìm Trầm Tiểu Vũ, lấy ra thần hồn la bàn, chuẩn bị dò xét phiến khu vực này xem có người mang theo thần hồn không. Đi vào tiểu thần giới những năm nay, Vân Phi Dương cũng không có từ bỏ tìm kiếm người mang theo thần hồn, mỗi lần đi tới khoảng cách nhất định, sẽ xuất ra thần hồn la bàn dò xét. Đáng tiếc, phạm vi la bàn dò xét có hạn, đến nay không có bất kỳ phát hiện gì. Vân Phi Dương thầm nghĩ, thi đấu thiên tài sắp bắt đầu, rất nhiều võ giả tề tụ một đường, hẳn sẽ có thu hoạch. Thưu, rót thần lực vào thần hồn la bàn. Ông, la bàn rốt cuộc bắt đầu lóe lên. Vân Phi Dương hưng phấn nói, quả nhiên, phiến khu vực này có người mang theo thần hồn.